12CSSN Harem Tequiero, chương 12, tâm tư của Market, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số phận của Market đã gắn liền với song ngư từ khi còn nhỏ. Market biết đến song ngư là từ hồi lớp 1. Khi đó ấn tượng đầu tiên của cậu về cô là một đứa khá mũm mĩm. Cô giáo phân cho cậu ngồi cạnh thiên bình, song ngư ngồi ở dưới, hai cô luôn nói chuyện với nhau không chán đến mức Market cảm thấy song ngư rất phiền và thậm chí còn ghét bỏ cô. Mãi đến tận năm lớp 4 khi Bảo Bình mới chuyển vào, cậu được ngồi cạnh song ngư còn Bảo Bình ngồi với thiên bình. Tình cảm giữa đôi tình nhân double bình đó bắt đầu nảy nở, nhưng đó lại là vấn đề của sau này. Còn lúc ấy Market chỉ cảm thấy hạnh phúc biết bao khi không còn phải ngồi cạnh một đứa dở dở hâm hâm như thiên bình nữa. Market thích song ngư là vào năm lớp 3, sau vụ huyết án giữa thiên bình và song ngư, kẻ thì chê người kia mập, đứa thì chê con này lùn, còn cậu ở giữa không biết phải làm sao. Sau chuyện đó Market chợt cảm thấy song ngư khá đáng yêu, nhưng cậu không biết đấy là cảm giác gì mà chỉ nghĩ đấy là tình bạn thân thiết giữa hai người khác giới. Mãi đến sau này khi cậu nghĩ lại khoảng thời gian đó thì chỉ muốn vả cho mình vài cái tát. Thật sự thì song ngư hồi xưa có thả thính Market nhưng cô không biết, Market cũng không biết, nên cả hai cứ quần quanh trong friend zone đến tận bây giờ. Đối với loại chuyện nhắc về quá khứ này, Market thương tâm không thôi. Đáng lẽ bây giờ cậu với song ngư đã thành một cặp mà chim chuột trước lớp rồi, chứ không phải chân chó bám theo song ngư lăm le hất đít những đứa đang thả thính cô như bây giờ. Ha ha, Market cậu hối hận có ích gì trong khi tôi mới là tác giả. Mọi mối tình đều có sự kiện bất ngờ. Và Market nhận ra mình thích song ngư là bắt đầu từ năm lớp 6. Như bao câu chuyện tình cảm đời thường khác, bộ tứ thanh mai trúc mã Market, song ngư, thiên bình và Bảo Bình lại học chung trường, chỉ khác là Market không được chung lớp với ba người còn lại. Cuối học kỳ 2, giáo viên chủ nhiệm thông báo trường sẽ tổ chức chuyến đi chơi một ngày ở Đại Nam cho cả lớp khuây khỏa sau những ngày thi cuối kỳ cho tất cả học sinh trong trường. Mỗi khối sẽ được phân ra các nơi khác nhau để tránh tình trạng quá tải người trong một khu giải trí. Và khối 6 được trường chọn cho đi Đại Nam, lớp Market được xếp chung nhóm với lớp song ngư. Vì sợ bị lạc mà giáo viên khó quản hết được từng đó học sinh nên các thầy cô quyết định phân cặp hai bạn đi chung với nhau để có lạc cũng dễ tìm kiếm và xử lý. Tất nhiên, Bảo Bình đã nhân cơ hội này nắm tay Thiên Bình vui vẻ đi tận hưởng kỳ nghỉ ngọt ngào của hai người, để lại song ngư chết lặng với cánh tay đưa lên tính nắm lấy Thiên Bình dắt đi chơi. Thấy song ngư xịu mặt xuống, Market chợt cảm thấy cô thật quá dễ thương rồi, nếu không tranh thủ đem về nhà chăm sóc cẩn thận thì sẽ có người giành lấy mất. Thế là cậu nắm tay song ngư, nở một nụ cười soái khí. Vậy mày đi với tao nhé. Thấy song ngư khẽ gật, Market cười tươi rói, rồi hai người bắt đầu tách thầy cô đi chơi riêng. Lần đầu tiên đi biển nhân tạo ở Đại Nam, song ngư chợt cảm thấy mẹ nó quá dọa người rồi, ai mà nghĩ nó sẽ rộng và đẹp như thế. Nhưng đối với một đứa không biết bơi như cô thật sự là không biết làm sao. Nếu đi thì sợ chết đuối, mà không đi thì quá tiếc chuyến đi chơi này rồi. Thấy Market ở bên cạnh thay xong đồ bơi, mắt lấp lánh muốn đi xuống từ lâu nhưng vẫn đứng trên bờ đợi cô, song ngư không đành lòng bèn đi xuống cùng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến lúc Market hăng say vui đùa và đi vào vùng nước sâu, cậu không cẩn thận bị ngộp nước mà nãy vì chủ quan không khởi động khiến chân cậu bị chuột rút, chẳng lâu sau Market chơi với giữa dòng nước. Nước biển tràn vào cổ họng khiến cậu không thể la hét, cậu chỉ biết vùng vẫy chờ đợi người phát hiện ra và cứu. Đến khi Market đuối và ngưng quấy nước, cậu mệt lả trước khi không còn ý thức được gì, cậu cảm thấy bóng dáng của người nào đó tiến tới chỗ cậu và ôm cậu lên trên bờ. Khi mang Market lên được bờ, song ngư thấy mình mệt nhoài. Vài người xung quanh nhìn thấy bèn chạy lại giúp đỡ. Một bạn gái cùng lớp với Market nhìn thấy bèn hớt hải chạy đến, muốn hô hấp nhân tạo cho cậu để cậu tỉnh thì song ngư chợt nhoài đến, ngăn cản cô gái đó và bảo mình sẽ làm. Đùa gì chứ, cô bạn đó là người thích Market đấy. Tuy hô hấp nhân tạo chẳng phải việc lãng mạn gì, nhưng trong giây phút đó, một chút đố kỵ chợt lóe lên trong lòng song ngư. Cô không biết tại sao mình lại thấy ghen ghét với cô bạn ấy, nhưng tâm tư của cô không cho phép cô bạn gái kia đụng chạm vào người Market. Chờ đến lúc Market tỉnh lại thì cũng là một tiếng sau. Khi Market tỉnh dậy, cậu thắc mắc hỏi ngay song ngư ai là người cứu cậu để cậu đi cảm ơn người đó. Song ngư bên cạnh mặt ửng đỏ, nói khẽ bảo cô chính là người đã cứu cậu lên bờ. Hiếm lắm mới có dịp thấy song ngư ra dáng thiếu nữ như vậy, nhưng đáng tiếc là Market vẫn ngây ngô không để ý, cậu chỉ không biết tại sao cô lại chạy ra cứu mình. Market à Market, cậu mẹ nó quá ngu rồi đi. Sau này có hối hận thì cũng đáng thôi Market à, ai bảo cậu không biết thức thời như vậy. Market khóc không ra nước mắt. Đối với loại chuyện bị tác giả khinh bỉ này, cậu phản bác cũng không được vì bản thân cậu cũng cảm thấy mình ngu thực sự. Tao tưởng mày không biết bơi. Ha ha, đúng là tao không biết bơi thật, nhưng khi thấy mày đang ở đó vẫy vùng trong tuyệt vọng, tao không nhịn nổi mình mà lao ra cứu mày. Song Ngư nghĩ lại mà thấy buồn cười thay chính mình, cô không biết bơi, nhưng khi nhìn Market cô lại bất chấp tất cả lao xuống, quên luôn việc có thể gọi người tới cứu. Nhờ vậy nên tao biết bơi luôn ha ha. Trong một khắc khi biết cô làm vậy vì mình, tim Market khẽ rung động, lúc đó cậu chợt nhận ra mình đã thích Song Ngư mất rồi. Kể từ hôm đi chơi ấy, Market cứ quấn lấy Song Ngư mãi không buông đến mức nhiều lúc cô phải buông lời phũ phàng cho cậu bỏ cuộc. Tất nhiên Market không chùn bước, cậu càng ngày càng mặt dày khiến dần dần sau này cô cũng không thèm đuổi cậu đi nữa. Lớn lên Song Ngư không còn nhớ gì về chuyến đi ấy, nhưng Market vẫn còn nhớ rất rõ, cậu luôn khắc cốt ghi tâm những lời nói ngày hôm đó, đem viết ra một tờ giấy, đóng khung và treo nó ngay trong phòng nữa cơ. Hiển nhiên là mỗi khi Song Ngư sang nhà cậu chơi sẽ nhìn thấy dòng chữ đó, nhưng Song Ngư cô là ai? Một người ngay cả ví tiền còn quên thì làm sao nhận ra đó là những lời mình đã nói? Việc Song Ngư không nhớ gì về quá khứ cũng là một trong những ưu phiền hàng đầu của Market. Sau này khi rảnh rỗi, Market hay lẩm nhẩm trong đầu câu nói ấy của Song Ngư đến mức thuộc lòng, rồi cười tươi hơn hớn khi có chip moment với Crash, trong khi tên nhãi danh gu của Song Ngư là Kim Ngưu thì chưa có một giây phút lãng mạn nào cả. Cách chương.